Vốn Khương Ma Đế cho rằng Tưởng Lão sẽ là đối thủ cạnh tranh khó đối phó nhất, mặc dù ngoài ý muốn nổi lên thì người cuối cùng chiến đấu với hắn sẽ là Trầm Thu. Nhưng mà chiến đấu tiếp tục không lâu thì Tưởng Lão lại nhận thua, đây là chuyện hắn căn bản không ngờ được. Mà Trầm Thu lúc này chỉ có cười khổ và bất đắc dĩ, xem ra thời điểm ban đầu gặp Bạch Yểm Ma của Sở Mộ ở Linh Thành thi triển kỹ năng không gian phong bạo không phải trùng hợp, đây chính là Bạch Yểm Ma có thể thi triển kỹ năng chúa tể. Một thiên địa ma kiếm trận làm cho ba vị cự đầu của Yểm Ma cung triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Lúc này Trầm Mặc như rót cằm xuống đất, hắn nhìn Sở Mộ giống như nhìn thấy quái vật. Trầm Mặc buông tha tranh đoạt đương nhiên là vì Trầm Thu, Khương Ma Đế, Lão Ẩn Sĩ là ba cự đầu của Yểm Ma Cung, dĩ nhiên ba người đều có thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa quan sát bọn họ chiến đấu cũng tăng trưởng kinh nghiệm cho bản thân của mình. Vốn tưởng rằng tham gia tranh đoạt thì ít nhất cũng ngang cơ với Sở Phương Trần, nào biết được thằng này kinh khủng hơn, khá tốt mình buông tha. Trong nội tâm Trầm Mặc âm thầm may mắn chính mình buông tha tranh đoạt. Bốn người này không có một dễ trêu, nhất là Sở Phương Trần. Mà Trầm Thu đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, dù sao thời điểm hắn ở Linh Thành đã nhìn thấy Bạch Yểm Ma của Sở Mộ thi triển không gian phong bạo. Nếu không phải là như thế Trầm Thu cũng không có ý định bảo Sở Mộ cùng nhau đến đây. Sở Phương Trần, Bạch Yểm Ma của ngươi vì cái gì có khả năng thi triển kỹ năng này? Khương Ma Đế nhíu mày, phi thường nghiêm túc chất vấn. Cách chương.